không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, chương 63 bị thương rắn cạp nong độc tính cực cường. Là trên đất bằng độc tính nhất mãnh liệt đệ tứ đại rắn độc. Thông thường rắn cạp nong hình thể nhỏ lại, dài chừng 2 mễ tả hữu, mà hiện tại này cũng bất quá mới 3 mễ xuất đầu. Thuyết minh nó không giống hầu gia như vậy là hình thể tiến hóa phương hướng. Hơn nữa những cái đó bị phá hư mặt đường tới xem. Rất có khả năng tăng cường lực lượng, nếu không căn bản không có khả năng phá hư thành cái loại này bộ dáng, chỉ là không hiểu được nó có. Hay không tăng mạnh răng nọc độc tố. Rắn cạp nong hàm răng kia chính là alpha, beta bulgarotoxin hai loại thần kinh độc tố A. Chắc nguyên tuy rằng bởi vì sầm nhạc biến hình sau là rắn đuôi chuông cũng mang độc có. Mà có chuẩn bị kháng xạ độc huyết thanh, nhưng lại không phải thần kinh tính, may mắn bọn họ hai người chỉ gặp như vậy một con mà thôi. Nếu không thật đúng là khó có thể đối phó kia chỉ rắn cạp nong du tẩu tốc độ dị thường mau lẹ. Quả thực là nhanh như tia chớp. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương mới vừa dọn xong tư thế. Nó cũng đã bay nhanh bắn ra đến hai người trước người 30 mét xa địa phương. Phải biết rằng Trác Nguyên khoảng thời gian trước hấp thu kia viên ba cấp nguyên tinh. Cảm giác phạm vi trước mắt là 1000 mễ tả hữu. Mà nửa phút trước hắn còn căn bản không có dọ thám biết đến rắn cạp nong thân ảnh, liền thấy kia chỉ. Rắn cạp nong dùng cái đuôi chống đất, mãnh liệt ném động gian mang theo nó thân thể cơ hồ là ở không trung bay vọt. Nó cái đuôi mỗi một lần quất đánh mặt đất đều sẽ khiến cho này sụp xuống hạ hãm. Cùng vừa rồi hai người nhìn đến kia đoạn quốc lộ giống nhau như đúc. Đồng thời nó đời trước cách mặt đất khi cái đuôi tiêm còn sẽ ngẫu nhiên trên mặt đất hoạt động. Đúng là Trác Nguyên từng tưởng roi dài lưu lại kéo động dấu vết thật nhanh. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương bước chân mau lui. Hai người một cái dùng ra không gian thuẫn một cái dùng kim loại vách tường. Đem cái kia xà vây ở tại chỗ, làm nó vô pháp lại đi phía trước một bước. Trác Nguyên nhắm ngay rắn cạp nong đầu, phát ra lưỡng đạo không gian nhận, muốn thẳng lấy nó thủ cấp, nào biết đâu rằng kia xà thế nhưng đặc biệt nhanh nhạy. Ở không gian nhận đánh trúng nó phía trước liền đột nhiên áp xuống đầu. Nhanh chóng né tránh, nó nhanh nhẹn hiển nhiên ra ngoài hai người dự kiến, mà càng làm cho bọn họ giật mình còn ở phía sau. Rắn cạp nong quay đầu bãi qua cái đuôi đối với hoàn ở nó quanh thân. Một vòng 4 mễ rất cao kim loại vách tường kịch liệt ném tới, trải qua Thích Thiếu Dương gia công. Quá kim loại đã gia tăng rồi không ít mật độ cùng chất lượng. Làm chúng nó vô cùng cứng rắn trầm trọng. Chính là thế nhưng vẫn cứ bị rắn cạp nong đuôi bộ chi lực cấp ngạnh sinh sinh tạp nát. Càng đừng nói chỉ là dùng để hơi thêm ngăn cản không gian thuẫn. Hoàn toàn là bị tạp cái dập nát, rắn cạp nong cái đuôi cự lực lệnh hai người líu lưỡi không thôi. Thật sự là đại đại ra ngoài ngoài ý liệu, nhưng bọn hắn hai cái cũng không phải chỉ có điểm này thủ đoạn. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương liếc nhau, động tác nhanh chóng đem hầu ra cất vào chính mình phía sau ba lô. Sau đó hai người phân biệt từ một tả một hữu phương hướng tản ra. Đây là nhị đối nhất thời nhất thường dùng chiến thuật quả nhiên. Rắn cạp nong thấy hai cái mục tiêu tách ra chạy xa lúc sau. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, theo vừa rồi kim loại trên vách lưu lại hương vị, đuổi theo Thích Thiếu Dương bơi lội mà đi, Trác Nguyên lập tức quay lại thân tới. Cách một cái tương đối an toàn vị trí chiều rắn cạp nong đuổi theo. Rốt cuộc hắn dị năng có thể viễn trình công kích. Chạm đến xa một chút có thể càng thêm bảo hiểm mơ siêu hắn cũng tin tưởng Thích Thiếu Dương. Chẳng sợ thừa hắn một người cũng có thể ứng phó Thích Thiếu Dương còn lại là đi tới phạm vi lớn S. Hình lộ tuyến về phía trước chạy, cũng không sẽ ở mỗi một cái địa điểm dừng lại vượt qua một giây. Làm hắn có thể từ rắn cạp nong cao tốc độ truy kích chung chạy thoát. Đúng vậy, rắn cạp nong đi trước tốc độ quá nhanh. Thích Thiếu Dương lại không phải tốc độ dị năng giả, tự nhiên vô pháp cùng nó so sánh với, hắn biên đi phía trước đi nhanh chạy vội biên khống chế được chính mình đặc chế kim loại hình thành. Một phen thật lớn cung tiễn, hơn nữa nhanh chóng hướng tới rắn cạp nong bắn ra mấy chục mũi tên, chiêu này vẫn là hắn từ Lư Hồng. Thì nơi đó học được, ở nhanh như vậy tốc độ chung còn muốn thao tác cung tiễn. Làm Thích Thiếu Dương chuyên môn dùng để huấn luyện chính mình phản ứng năng lực. Lần đầu có tốc độ nhanh như vậy hơn nữa lại có được cự lực động vật xuất hiện. Hắn vừa lúc mượn này tôi luyện chính mình, Trác Nguyên thực mau nhìn ra hắn tính toán. Cũng cảm thấy đây là cái thực tốt cơ hội, liền ở một bên vì hắn lược chặn, thường thường thả ra không gian nhận cùng không gian bạo phá chờ dị năng tới quấy dày rắn cạp nong. Công kích tới nó đôi bộ cùng với bị phá khai trái tim chỗ có chứa dị năng người cùng động vật là. Bởi vì bị đục lỗ trái tim. Nhưng não bộ còn ở cho nên mới có thể hình thành dị năng tang thi cùng có dị năng tang thi hóa động. Vật, này rắn cạp nong đồng dạng như thế, đã bị phá một cái động lớn trái tim chỗ phá lệ yếu ớt, cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Xà bầy tấc chỗ đúng là nó trái tim nơi, tuy rằng nó hiện tại không có cảm giác đau. Cái này địa phương vẫn là nó yếu ớt điểm mơ siêu vì thế Thích Thiếu Dương dùng thân pháp dẫn theo rắn. Cạp nong về phía trước chạy động, hơn nữa tấn mãnh phóng xạ ra không ít mũi tên, Trác Nguyên tại hậu phương dùng dị năng truy kích, hai người một trước một sau phối hợp đến ăn ý mười phần. Như là diễn luyện quá trăm ngàn biến, rắn cạp nong hiện giờ giống tang thi giống nhau chỉ hiểu được. Truy tìm mới mẻ huyết nhục, cũng không hiểu được tự hỏi, chính là bị mang theo lưu lâu như vậy, nó cũng ẩn ẩn có chút táo bạo lên. Đuôi bộ quất đánh mặt đất lực đạo càng cường, một cái đuôi đi xuống sẽ mang theo đại lượng xi măng cùng bụi đất. Chỉ một thoáng phi xa đi trần, lao thẳng tới hai người mặt bộ, nó trong miệng phát ra tê tê phun tin thanh. Bởi vì không có đau đớn cảm giác, chẳng sợ đối nó thả ra lại nhiều công kích cũng sẽ không có chút nào tránh né. Trừ phi có thể phá hư nó đại não, đem nó hoàn toàn giết chết. Thích Thiếu Dương cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, liền nhìn chuẩn một cái chỉ bao dung một chiếc xe con thông hành hẻo lánh đường tắt. Bay nhanh mà chạy đi vào, kia chỉ rắn cạp nong tự nhiên thẳng truy mà nhập, nhưng nó hình thể tại đây loại hẹp hòi đường tắt hoàn toàn thi triển không khai. Cái đuôi đảo qua hai bên nhà lầu đã bị đập thành vô số đá vụn. Phát tự nhiên đi xuống rớt Trác Nguyên ở phía sau nhìn bọn họ. Này đường tắt chỉ có 100 nhiều mễ trường, không thích hợp hắn cũng đi theo truy đi vào, huống hồ hắn nháy mắt suy nghĩ cẩn thận Thích Thiếu Dương tính toán. Cho nên cũng chỉ đứng ở chỗ cũ cảnh giới, không có tiến lên, chờ đến rắn cạp nong toàn bộ tiến vào đường tắt sau. Thích Thiếu Dương nhanh chóng dùng kim loại vách tường đem chính mình từ đầu đến chân đều cấp bảo. Vệ lại tới. Cũng bay nhanh dùng kim loại hình thành một phen đại đao. Đôi tay nắm lấy chuôi đao hướng đường tắt hai bên nhà lầu công kích lên. Hắn hiện tại sức lực không nhỏ, lại có rắn cạp nong ở hắn phía sau đồng dạng tùy ý làm phá hư. Vài giây lúc sau, hai bên các có mười mấy tầng lầu phòng ốc kịch liệt mà lắc lư lên, cơ hồ là ở một cái hô hấp gian. Đong đưa nhà lầu khoảnh khắc đã xảy ra sụp xuống. Thật lớn gạch khối cùng đá vụn như là đậu hũ đi xuống ngã xuống. Trác Nguyên đồng tử kịch liệt co rút lại, chỉ tới kịp vì chính mình toàn thân bao trùm thượng thật dày không gian tấm chắn cũng bay nhanh. Chạy đi, liền nhiều xem Thích Thiếu Dương liếc mắt một cái đều làm không được. Hắn vốn là suy đoán tới rồi Thích Thiếu Dương tính toán. Bởi vì bọn họ có thể cho chính mình gây bảo hộ. Nhưng rắn cạp nong lại không có biện pháp, nhà lầu sập xuống dưới nhất định có thể tạp chết kia bạc điều rắn cạp nong. Nhưng là Trác Nguyên xem nhẹ phòng ốc sập khi lực phá hoại. Trong nháy mắt kia hắn rất muốn chạy đến Thích Thiếu Dương bên người đi theo hắn cộng đồng ngăn. Cản, Trác Nguyên thâm hận chính mình vì cái gì muốn như vậy tín nhiệm Thích Thiếu Dương. Cho rằng nam nhân kia cũng đủ cường đại. Cho nên yên tâm đối phương một người đi giải quyết, hắn liền không nên ly đến như vậy xa, mà là muốn thời thời khắc khắc cùng Thích Thiếu Dương cột vào cùng nhau mới đúng. hai đống phòng ốc sụp xuống dưới nháy mắt. Trác Nguyên mắt thấy kia chỉ rắn cạp nong bị tạp cái vỡ đầu chảy máu. Tản ra tanh tưởi vị đen nhánh máu, hỗn hợp thủy sống cùng ốc đại diện tích dâng lên mà ra. Ở nó bị tạp chết kia một khắc, tịch liệt tiếng rít thanh từ nó trong miệng phát ra, tựa hồ là mang theo không cam lòng cùng thống khổ, mà giây lát lại bị ầm ầm sập thật lớn thanh âm cấp bao phủ thiếu dương. Trên mặt đất còn ở đại biên độ đong đưa khi, Trác Nguyên bất chấp rất nhiều, nôn nóng kêu thích thiếu dương tên, chiều hắn vừa rồi đứng thẳng vị trí vọt qua đi, đầy trời gạch ngói cùng cho bụi bên trong. Trác Nguyên bị hoảng đến ngã trái ngã phải, nhưng hắn vẫn như cũ nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy. Chấp nhất muốn đi đến nam nhân kia nơi địa phương, lúc này hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Một đôi mắt ẩn ẩn mang ra nước mắt, trong miệng thì tại hô to đối phương tên, thiếu dương, thích thiếu dương, khụ khụ khụ, đại lượng cho bụi bị hắn hút vào xoang mũi cùng trong miệng. Hắn lại bất chấp này đó. Đôi tay bám lấy sập xuống dưới gạch thạch, tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò đi qua hồi lâu lúc sau. Hắn mới tìm được thích thiếu dương bị chôn lên địa phương. Vui sướng phát hiện nơi đó bị thích thiếu dương dùng kim loại đáp nổi lên một cái giản dị kim loại. Cái giá, toàn bộ ước có 3 mễ vuông chữ thập hình cái giá khởi động nện xuống tới gạch thạch. Ở cái giá phía dưới còn lại là một vòng rắn chắc kim loại vách tường. Vây quanh trung gian thích thiếu dương đem hắn nghiêm mật bảo hộ lên, chỉ là này một vòng kim loại. Vách tường quá kỹ càng, Trác Nguyên rất sợ hắn ở bên trong sẽ thiếu oxy, hắn bước nhanh chạy qua đi. Dùng đôi tay đem cái giá đỉnh chóp gạch thạch gạch ngói cấp dọn khai ném đến một bên. Muốn mau chóng đem người cấp cứu ra, ước chừng là hắn ở phía trên động tĩnh làm thích thiếu dương bắt giữ tới rồi. Đối phương bắt đầu thao tác kim loại biến thành đại hình mũi khoan. Từ cái đáy bắt đầu thẳng tắp hướng lên trên đâm ra, Trác Nguyên thấy thế. Đồng thời dùng không gian cắt đem phụ cận đá vụn khối cấp nghiền áp thành bột mịn. Trợ giúp thích thiếu dương có thể càng mau ra tới, trải qua hai người chung sức hợp tác. Không bao lâu thích thiếu dương liền từ mũi khoan mở ra trong thông đạo bị Trác Nguyên kéo đi lên. Trác Nguyên nhào qua đi gắt gao mà ôm lấy thích thiếu dương eo. Thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, thích thiếu dương nhíu mày nhìn hắn đầy người cho bụi. Đôi tay cũng bởi vì vừa rồi leo lên cùng lay hòn đá cấp cắt ra từng đạo thâm thâm thiền thiền vết. Thương, cảm thấy thực đau lòng, ở làm ra dùng sụp xuống nhà lầu đem rắn cạp nong tạp chết tính toán khi. Thích thiếu dương tự nhận là tính toán tới rồi hết thảy. Bao gồm rắn cạp nong vô lực chống cự, cùng với hắn như thế nào tới bảo hộ chính mình, hơn nữa bảo đảm chính mình có thể thuận lợi chạy thoát. Nhưng hắn duy nhất tính lậu chính là Trác Nguyên nhìn đến tình hình lúc ấy có cái dạng nào phản. Ứng, bọn họ hai người dĩ vãng đều độc lai độc vãng quán. Hơn nữa ngày xưa lại là cùng mặt khác thành viên ở bên nhau hành động. Mỗi lần gặp được địch nhân cơ hồ đều này đây nghiền áp tư thái. Chưa từng có giống giờ phút này giống nhau, là cùng đối phương hai người đối mặt, cho nên mới sẽ xuất hiện Trác Nguyên đem thích thiếu dương tưởng tượng đến quá mức cường đại. Mà thích thiếu dương tắc xem nhẹ Trác Nguyên đối hắn lo lắng cùng nhớ mong, thẳng đến giờ khắc này. Từ trận này loại nhỏ ngoài ý muốn chung hai người thấy rõ dĩ vãng bị bỏ qua sự tình. Càng thêm thấy rõ lẫn nhau đối với đối phương ý nghĩa, cái loại này ý nghĩa. Là đối phương so với chính mình an nguy càng quan trọng. Là nhìn đến đối phương bị thương chính mình sẽ càng đau lòng, hai người cho nhau ôm đứng hồi lâu. Mới từ sập phế tích thượng đi xuống tới, bọn họ hai cái hiện tại đều đồng dạng chật vật, ai cũng không thể so ai hào. Nhưng là Trác Nguyên đôi tay bị thương, hai tay máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn muốn càng thê thảm một ít, thích thiếu dương chạy nhanh làm hắn lấy ra hòm thuốc tới vì. Hắn thượng dược cùng băng bó, hắn một bên xử lý miệng vết thương một bên ngữ mang oán trách. Về sau không cần như vậy lỗ mãng, may mắn hiện tại quần áo ăn mặc nhiều. Nếu không ngươi khẳng định toàn thân là thương, Trác Nguyên quần áo quần cũng đều bị vẽ ra không ít. khẩu tử, áo lông vũ bạch nhung lông vịt đều chui ra tới. Làm cho đầy đất nơi nơi là lông chim mơ siêu nghe xong Thích Thiếu Dương nói sau hắn hai hàng lông. Mày dựng ngược, thực tức giận nói, hai chúng ta rốt cuộc là ai lỗ mãng. Người bình thường làm được ra lộng đảo hai đống phòng ở đem chính mình chôn sống ở dưới sự tình sao? Ta có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối bình an không có việc gì. Chính là ngươi bị thương, ai hiếm lạ ngươi bảo đảm a? Ngươi ở bảo đảm thời điểm có hay không trưng cầu quá ta ý kiến? Ta cảnh cáo ngươi, về sau tuyệt đối không được lại làm chính mình thân hãm hiểm cảnh. Có nghe hay không? Trác Nguyên Sở Trường chỉ vào mũi hắn, nổi giận đùng đùng cảnh cáo Thích Thiếu Dương chạy nhanh nắm lấy hắn tay không cho hắn lộn xộn. Trong miệng bất đắc dĩ liên thanh bảo đảm, ta nghe được, thề không bao giờ sẽ có hôm nay loại chuyện này phát sinh, có hắn bảo đảm Trác Nguyên mới câm mồm. Không hề nhiều lời nói, chỉ là nhìn Thích Thiếu Dương chuyên chú vì hắn xử lý miệng vết thương, hai người từ đây đều ở trong. Lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định đang xem cố hảo đối phương đồng thời. Cũng bảo vệ tốt chính mình, không cho đối phương lo lắng. Hết chương.